Lãnh Tử Diễm liếm nhẹ tai Quân Ngân, thanh âm ướt át. Muốn ta khẩu giao cho ngươi không? Quân Ngân mày nhếch lên, người này lại muốn chỉnh y từng nếm thử rồi, cũng sẽ không mắc mưu nữa. Như nhìn ra y không tín nhiệm, Lãnh Tử Diễm khẽ cười nói. Ta trước tiên lộng cho ngươi, một hồi nữa ngươi cũng phải giúp ta. Phảng phất như để dồn sức quyến rũ y, thanh âm Lãnh Tử Diễm rất chậm rãi, nặng nề, như rượu lâu năm. Trước đó ở nhà, y còn hạ quyết tâm muốn cho Lãnh Tử Diễm cấm dục, hảo hảo điều dưỡng thân thể hắn. Y vẫn biết đó là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng thật sự không ngờ sẽ khó đến mức này. Không biết là vì âm nhạc quá ôn nhu, ánh sáng quá ái muội, hay gia hỏa bên cạnh quá mê người, tà tâm kiều diễm sâu trong nội tâm từ sau đêm qua không thèm báo cho y một tiếng liền công khai mãnh liệt tán loạn lên trên. Quân Ngân đã từng rất tự tin với năng lực khắc chế bình tĩnh đến gần như lạnh lùng của bản thân. Dù ở thời điểm bắn tinh y cũng có thể bảo trì đầu óc tuyệt đối thanh tỉnh, nhưng bây giờ, Quân Ngân tin, nếu Lãnh Tử Diễm muốn ám sát mình, tỷ lệ thành công cao tới 70%, mà hắn, bất quá mới nói, này, Quân Ngân, chúng ta khẩu giao cho nhau đi. Không đợi Quân Ngân gật đầu, Lãnh Tử Diễm đã quỳ một gối xuống dưới thân y, làm ra loại động tác nhún nhường, vẻ mặt hắn cũng không một chút ngượng ngùng, chỉ vì dáng người quá mức cao lớn. Không gian quá mức nhỏ hẹp mà khẽ nhíu mày xuống. Hắn đầu tiên là nâng đầu lên, nhìn Quân Ngân một chút. Con ngươi có 3 phần cao ngạo, 3 phần khinh thường, lại một mực có 4 phần lấy lòng. Ngươi đừng khẩn trương, ta cam đoan để ngươi bắn ở trong miệng ta. Y không khẩn trương, y bắn trong miệng hắn. Trong đầu Quân Ngân tự động hiện ra hình ảnh Lãnh Tử Diễm khóe môi vắt ngang dâm dịch màu trắng, điềm nhiên như không vươn đầu lưỡi. Đem chọc dịch này từng chút liếm hết. Một bàn tay vẫn gắt gao úp lên tay ghế, tay kia nắm thành quyền, bất đắc dĩ để ở trên trán. Quân Ngân nghi ngờ Lãnh Tử Diễm là cố ý, hắn cố ý lôi kéo làm hỏng oai như vậy, y liền không có lý do nói cái gì mà thân thể là quan trọng nhất. Dương cụ Quân Ngân tuy không đồ sổ như Dã Kê cùng Lăng Diệp, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Lãnh Tử Diễm dùng sức của 9 châu 2 hổ vẫn không thể ngậm hết toàn bộ, miệng hắn căng thật to, lông mày lại nhíu xuống tựa hồ cực kỳ khó chịu. Quân Ngân không thể nhìn hắn khó chịu, ra vẻ muốn rút khỏi. Lãnh Tử Diễm bắt lấy thắt lưng y, hung hăng trừng mắt, thấy y bất động mới chống một bàn tay xuống đất, đùi phải cũng thuận thế quỳ xuống, thân thể phục đến thấp hơn, như vậy liền hình thành tư thế quỳ dạp trên mặt đất. Lãnh Tử Diễm đương nhiên không thích tư thế này, bất quá nếu không như vậy liền vô pháp nuốt hoàn toàn nam căn Quân Ngân vào miệng. Hắn dựa theo ký ức về động tác tình nhân khẩu giao cho mình trước kia, thử thăm dò chuyển động đầu lưỡi. Ngô, thứ gì đó trong miệng lại trướng lớn. Lãnh Tử Diễm không dám động, hắn cảm thấy ngoạn ý trong miệng rất đáng sợ hơn cắm vào hậu huyệt gấp 100 lần. Thứ cực đại này lên liên tục khiêu chiến lực tiếp nhận của hắn, thứ kia hung hãn đâm vào trong, mạnh và sâu. Ngô, rõ ràng đầu lưỡi những tình nhân kia đều rất linh hoạt, tại sao đầu lưỡi hắn thì chuyển không được? Cái miệng đã lỡ khoe khoang, muốn để Quân Ngân bắn trong miệng hắn rồi, thì đương nhiên không thể bỏ lỡ nửa chừng. Bàn tay bám trên thắt lưng đối phương dần dịch xuống, xoa nhẹ 2 cái bọc bên miệng, bị kích thích trong nháy mắt. Quân Ngân cơ hồ cắn vỡ môi dưới, buông ra. Ở nơi công cộng lại làm chuyện loại này, Quân Ngân vẫn thấp thỏm bất an. Trái lại, Lãnh Tử Diễm từ đầu đến cuối bình thản ung dung. Chẳng lẽ hắn thật sự không biết đôi nam nữ ngồi phía trước bất cứ lúc nào cũng có thể xoay người lại. Lãnh Tử Diễm nghe Quân Ngân thở dốc thô nặng, lông mày nhếch xiên lên, âm thầm mắng Quân Ngân khẩu thị tâm phi, rõ ràng được hắn chăm sóc thật sự thoải mái. Còn bày đặt kêu hắn buông ra. Dạp chiếu phim, yêu đương vụng trộm, âm nhạc thanh nhã, tình nhân phía trước. Những thứ này không cái nào không kích thích tế bào mẫn cảm toàn thân Lãnh Tử Diễm. Hắn muốn được Quân Ngân vuốt ve, được Quân Ngân hôn. Đương nhiên nếu có thể đi vào hắn thì rất tốt. Nam nhân dưới thân bắt đầu khiêu khích dương cổ y. Quân Ngân cắn chặt răng đem rên rỉ nuốt trở lại. Y chỉ cần thoáng cúi đầu là có thể thấy mái tóc bị mồ hôi thấm ướt của Lãnh Tử Diễm, gương mặt trướng đến đỏ bừng, cái miệng căng thật lớn. rõ ràng buồn cười rồi lại gợi cảm đến muốn chết. Có lẽ là ngại cái gì đó quá lớn của y, nhãn tình người kia phồng lên, ngẫu nhiên chừng y, hung ác là hung ác, nhưng quả thực không có gì uy hiếp. Hắn hôm nay ăn mặc rất quy củ, ti, sớt cổ chữ vi, quần cũng bình thường. Hắn tựa dưới đất, cảnh xuân cổ áo nhìn không sót một cái. Hai khỏa nhũ châu tiên diễm không chút ngượng ngùng ngậm nhị chờ phóng. Tình nhân phía trước vẫn không chú ý tới nhiệt hỏa sôi sục phía sau. Quân ngân kẹp chặt hai chân, một tay ấn lên vai lánh tử diễm. Da thịt đối phương nóng đến đáng sợ, nhạc phim đột ngột cao vút. Hai tay y run mạnh mấy cái. Quân ngân hút một khẩu khí thật sâu, cúi thân, tay luồn vào vạt áo. Bắt lấy một viên nhũ đầu nhéo nhéo nhẹ nhẹ. Quân ngân dùng ngón trỏ cùng ngón giữa bóp hạt nhũ hắn. Đầu ngón tay tinh tế ma sát mặt bên, ngứa ngáy không nặng không nhẹ tra tấn đến lãnh tử diễm dục hòa khó nhịn. Hắn vừa phải liếm láp thứ cực đại, vừa phải ứng phó bàn tay quân ngân làm loạn trên ngực mình, trên trán toàn là mồ hôi nhuyễn mịn bị nhiệt khí xông ra. Ân, mặc dù bị lấp miệng, lãnh tử diễm cũng rên gì không chút kém cỏi, giọng mũi vừa nồng vừa thô. Quân ngân cảm thấy bản thân sắp bị tiếng hát mờ trong mũi hắn đốt. Khoang miệng người này ấm áp mà ẩm ướt. Kỹ xảo thô giáp lại khiến tâm y ngứa ngáy khó nhịn. Chỉ hận không thể lập tức làm càn đâm xuyên trong cổ họng hắn. Không cần lãnh tử diễm chăm sóc quá nhiều. Quân ngân rất dễ dàng bắn ra. Chất lỏng dâm mỹ chảy đầy miệng đối phương. Có phần còn bắn lên mặt hắn. Lãnh tử diễm mệt muốn chết. Ghé sấp trên người quân ngân chỉ lo thở. Một hồi nữa ngươi cũng phải giúp ta lộng. Quân ngân cười nhẹ, quay mặt qua. Lãnh tử diễm phối hợp quay sang, cánh môi sưng đỏ, chọc dịch màu trắng, đối lập quá mức chói mắt cơ hồ có vài phần diễm lệ quỷ quyệt. Không khí nóng rực lại trở nên đặc dính, bàn tay lấy khăn ra hơi có chút bất ổn. Ta hẳn là nên mua nhà đem ngươi nhốt lại. Hà, áp nhanh xuống chính là đôi môi mềm mại của quân ngân. Từng chút đem chất lỏng dâm đãng ngoài miệng trên mặt hắn liếm đến sạch sẽ. Ngươi không cần nhốt ta. Lãnh tử diễm đỏ mặt nghĩ, ta vốn chính là của ngươi. Với thể chất dâm đãng của ngươi, không nhốt lại làm sao có thể làm người ta yên tâm được. Bên cạnh bỗng nhiên chèn vào một giọng nam. Lăng Diệp ôm năm bịch bắp rang, đứng cách hai thước, vẻ mặt bí hiểm, khó có thể nắm bắt. Xin lỗi. Y thản nhiên mở miệng. Ta có quấy rầy tới các ngươi không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, ngươi tới làm gì? Lãnh tử diễm lạnh như băng nói, nháy mắt làm nham thạch nóng chảy trong ngực hắn sôi trào. Y tới làm cái gì? Y tới bắt gian. Nội tâm sóng cuộn biển gầm, trên mặt Lăng Diệp lại không lộ ra chút sơ hở. Y cười đến lễ độ mà trí thức. Thật khéo, xem phim cũng có thể gặp được. Thật là có duyên. Đương nhiên là có duyên. Y dùng thân phận tướng quân công tử của mình mới tra được lãnh tử diễm cùng một nam tử trung niên tiến vào rạp chiếu phim An Tây khu bi một giờ trước. Hừ, nam tử trung niên. Lãnh tử diễm lại cùng nam tử trung niên đi xem phim. Không thể nói được kỹ thuật hóa trang của quân ngân xuất quỷ nhập thần thế nào. Nếu không có vẻ mặt ôn nhu lúc cúi đầu xuống khiến y giật mình, y vẫn không thể tìm ra hai người trong đám người đông nghịt nhanh như vậy. Quân ngân kéo lãnh tử diễm ghé sấp trên đùi dậy. Lăng Diệp cũng đến rồi, vẫn còn tựa trên đùi ta, cũng không sợ người khác chê cười. Lãnh tử diễm mím môi, ngồi trở lại chỗ của mình, cũng không thèm nhìn tới Lăng Diệp, thanh âm thô bạo từ hàm răng xuất ra. Ngươi hôm nay quả nhiên rất nhàm chán. Thật rất nhàm chán, bất quá có thể thấy lãnh thiếu gia hạ thấp bản thân khẩu giao cho người khác, vẫn hết sức đáng giá. Lăng Diệp thuận thế ngồi bên cạnh hắn, ý cười trên mặt không có kẽ hở, y hơi nghiêng xuống, khóe môi vừa vặn quét qua vành tai lãnh tử diễm. Ta đứng đó nhìn rất lâu, ngươi dâm đãng đến làm ta hận không thể lập tức đâm vào thân thể ngươi. Ăn bắp rang không? Mắt thấy lãnh tử diễm mày nhọn nhếch lên. Lăng Diệp đẩy túi bắp rang qua, mắt hơi cong lên. Năm chỗ, ta mỗi chỗ mua một túi, chung quy sẽ có một chỗ hợp khẩu vị của ngươi. Chính giữa hai người, bỗng nhiên vươn ra một bàn tay. Nghe rất thơm. Quân Ngân lấy một hạt bắp rang ra bỏ vào trong miệng, nhai một cái. Ân, mùi vị cũng không tồi. Nụ cười Lăng Diệp nháy mắt cứng trên mặt. Lãnh Tử Diễm, muốn ăn không? Quân Ngân xoay đầu hỏi. Lăng Diệp cắn môi dưới. Nam nhân không biết nhục nhã là gì kia lại mở miệng đòi Quân Ngân uy hắn. Chết tiệt. Cái loại biểu tình mặt mày ngậm xuân này. Cái loại thanh âm ái muội biếng nhác. Người kia lại dục cầu bất mãn sao? Ánh mắt Lăng Diệp gắt gao chằm chằm nhìn cánh môi sưng đỏ của Lãnh Tử Diễm. Y lại nhớ. Cánh môi này ban nãy chảy đầy chất lỏng trắng ngà dâm đãng thế nào? Cánh môi này lại coi y như không khí mà liếm tay Quân Ngân. Ngươi cứ ăn bắp rang đi, liếm tay Quân Ngân làm gì? Tại sao bắp rang y trăm đắng ngàn cay ôm tới phải bị họ dùng cách chia ăn như vậy? Lăng Diệp biết mình không thể nóng nảy trước mặt Quân Ngân, y liền thua. Rũ mi mắt xuống, diện vô biểu tình ném bắp rang vào miệng mình. Quân Ngân, ngươi biết nơi nào mẫn cảm nhất trên người hắn không? Đây là khiêu khích trắng trợn. Quân Ngân giật mình, Lãnh Tử Diễm sắc mặt đông lạnh. Lăng Diệp, cút về nhà ngươi đi. Lúc một mình ở cùng Lăng Diệp, mặc kệ y châm chọc ra sao hắn đều nhất nhất đáp lễ. Nhưng trước mặt Quân Ngân, dù Quân Ngân biết hắn trước kia phóng đãng tới bao nhiêu, nhưng hắn vẫn không muốn chuyện cũ khiến người ta không chịu nổi này bị người tiết lộ trước mặt Quân Ngân. Quân Ngân chậm rãi nheo mắt. Ta không cho rằng đây là một đề tài thú vị. Đầu vũ. Lăng Diệp cắt đứt lời Quân Ngân, khóe môi nhếch lên. Đầu vũ hắn vừa to vừa cứng, lúc bị ta miết, hắn có cảm giác nhất. Phanh. Cánh tay cùng cánh tay hung hăng chạm vào nhau, bắp rang rơi đầy đất. Ném xuống toàn bộ 4 túi bắp rang còn thừa, một tay bẻ lấy hai tay muốn giãy giụa của Lãnh Tử Diễm, tay kia hung hăng bóp cằm hắn qua. Lăng Diệp cười đến vô lại mà kiêu ngạo. Muốn ta nói bao nhiêu lần, ngươi không phải đối thủ của ta. Sao lúc nào cũng không chịu nghe? Đồng tử màu đen một mảnh băng lãnh. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Như vậy cũng được. Hừ. Lăng Diệp hừ một tiếng, không để ý đau đớn do đối phương dùng đầu gối thúc y. Cương quyết nhanh nhẹn dán bên mặt Lãnh Tử Diễm. Y thế nào cũng phải gặm người này trước mặt Quân Ngân. Quân Ngân bóp chặt lấy tay vịt, thanh âm nghe không ra vui giận. Đây là gia giáo của Lăng gia các ngươi. Lãnh gia cũng không kém bao nhiêu. Lăng Diệp cả thân thể đều ép xuống người Lãnh Tử Diễm. Sau khi làm đối phương không thể động đậy, chậm chạp nói. Cho nên, ta cùng hắn mới là trời sinh một đôi. Y nói rõ ràng, rất chậm và bình thản, lại khiến người ta cảm thấy y đang tuyên bố gì đó. Cao cao tại thượng, nửa con mắt liếc nhìn. Sắc bén kiên quyết, không cho phản kháng. Đôi nam nữ phía trước sớm đã phát hiện tình huống phía sau, vẫn nghiêng người lén nhìn ra sau. Lãnh Tử Diễm nhẹ nhàng cười, nụ cười tuyệt đối không có độ ấm. Chưa từng thấy nam nhân đánh nhau sao? A, hai người hết sức lúng túng. Các ngươi, giống như đang đánh nhau sao? Lãnh Tử Diễm đẩy Lăng Diệp ra, hắn từ trước tới giờ cũng không phải kẻ khoanh tay chờ chết. Cùng Lăng Diệp nhiều lần đánh nhau, đánh 10 lần thua 10 lần, nhưng thua càng nhiều, kinh nghiệm cũng càng phong phú. Thừa lúc Lăng Diệp phân tâm, dễ dàng thoát khỏi khống chế. Đứng lên, cúi đầu hôn hôn trán Quân Ngân. Ta cùng hắn ra ngoài chút. Quân Ngân không nói, chỉ thản nhiên ừ một tiếng, trên mặt toàn bộ vô biểu tình. Lãnh Tử Diễm biết Quân Ngân như vậy chính là biểu hiện tức giận. Hắn cùng Lăng Diệp đánh đập đập đã nhiều năm. Quân Ngân chưa bao giờ giúp hắn, dù Lăng Diệp đem mặt hắn đánh cho tới cha hắn cũng không nhận ra. Quân Ngân cũng chỉ đến xem hắn sau đó, tiện tay bảo hắn ít chọc Lăng Diệp lại. Bản lĩnh hắn không bằng người ta, Quân Ngân giúp hắn sẽ chỉ làm hắn cảm thấy càng mất mặt. Nhưng bây giờ bất đồng với ngày xưa, bây giờ họ là tình nhân. Nam nhân khác làm trò trêu đùa tình nhân của ngươi trước mặt ngươi. Ngươi còn có thể ngồi an an ổn ổn tâm không xáo tình không động. Lăng Tử Diễm vẫn thích tính cách ôn nhuận thanh của Quân Ngân, nhưng bây giờ lại nhịn không được có chút oán hận. Trong lòng hắn không hài lòng, sẽ không đem tức giận đổ lên người Quân Ngân. Chúng bom sẽ chỉ là Lăng Diệp. Ai kêu y là đầu sỏ? Hai người một trước một sau đi vào toilet. Lăng Diệp lạnh lùng đem tất cả mọi người xua chạy ra ngoài. Vừa mới khóa cửa, quyền phong sau lưng hung hãn xé gió bay tới. Lăng Diệp không tránh không đỡ, tấm lưng cường tráng phía sau quả thực đã trúng quyền, chán phanh một tiếng đập vào trên cửa. Lăng Diệp lắc lắc cái đầu bị đụng choáng. Bây giờ thoải mái chưa? Cái rắm. Cuộc hẹn đầu tiên của hắn và Quân Ngân bị người này phá hư thành như vậy, hắn có thể thoải mái mới lạ. Ở trước mặt Quân Ngân sao không thấy ngươi chửi tục? Lăng Diệp quay người lại, lưng chống phía sau cửa, lạnh lùng nhấc khóe miệng lên. Quân Ngân toàn thân đều là khí chất quý công tử. Xã hội thượng lưu ai không khen hắn công tử thanh thoát, ôn nhuận như ngọc. Người như Quân Ngân, có thể lọt vào mắt hắn sẽ chỉ là nam thanh nữ tú trang nhã danh tiếng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, mà lãnh thiếu gia. Ánh mắt tuần tra từ trên hướng xuống, không để ý đối phương lạnh lùng đến khiến tim người ta đóng băng. Lăng Diệp tiếp tục chế giễu. Ngươi tính cách ngổ ngược, Quân Ngân bất quá nhất thời ham mới mẻ, chơi chơi thôi. Ngươi cái rắm. Trước kia, Lãnh Tử Diễm chửi tục Lăng Diệp cũng không cao hứng, vì đó nói rõ Lãnh Tử Diễm đang coi y như một dã nam nhân lêu lổng nào đó mà khinh thường. Nhưng mà hôm nay Lãnh thiếu gia chửi tục, thật mê người. Hảo muốn lập tức đem hắn đè xuống, gặm hắn, cắn hắn, làm đôi mắt băng lãnh kia lộ ra thần sắc không cam lòng, phẫn nộ, tiến tới dâm đãng. Đương nhiên, Lãnh thiếu gia cũng là xuất thân danh môn, gia học uyên bác. Lăng Diệp xoái tay xuống, có mấy phần rất tiếc nuối. Nhưng ngươi lại không thơ từ ca phú, cũng không cầm kỳ thi họa, từ đầu đến chân không có bất cứ chỗ nào nhìn ra tiềm chất vợ ngoan mẹ hiền, càng không thể cấp cho Quân Ngân một đứa con trai. Cha mẹ Quân Ngân đã chết, cả nhà chỉ có một mình hắn, ngươi cho là họ sẽ khoan nhượng cho ngươi? Một nam nhân thô cứng vào cửa. Lăng Diệp thẳng người, hơi tiến lên một bước, hùng hổ dọa người. Lãnh Tử Diễm, dù ngươi có thích bị người thao tới bao nhiêu, ngươi cũng là một nam nhân. Bụng của ngươi chung quy không sinh được giống của Quân gia. Tay nắm chặt thành quyền trong túi quần, Lãnh Tử Diễm gắt gao đè nén xúc động muốn đánh người này. Ngươi cho là Quân Ngân ở cùng ta là muốn nghe ta đánh đàn, xem tranh ta vẽ, hoặc là muốn ta sinh con trai cho hắn? Lăng Diệp, ngươi khẳng định đầu ngươi không bị uống nước? Chẳng lẽ không đúng? Ân, ta ngẫm lại, các ngươi quen biết mười mấy năm, hắn vẫn biết ngươi thích hắn, trước kia đối với ngươi hờ hững, sao bây giờ đột ngột muốn ở cùng ngươi? A, Quân gia kéo dài hơi tàn 3 năm, gần đây bệ hạ bệnh nặng, Quân gia càng ngày càng gian nan. Lăng Diệp mân mê cằm, Quân gia muốn kéo nhà các ngươi qua. Xem ra đầu óc ngươi chưa bị uống nặng, còn biết làm sao châm ngòi ly gián. Lãnh Tử Diễm cười lạnh. Ta nói cho ngươi, hắn cùng ta hảo, là vì đêm qua ta quyến rũ hắn. Ngươi quyến rũ hắn? Lăng Diệp bất động thần sắc hít vào một hơi. Ngươi quyến rũ hắn thao ngươi? Ân, thao không thành. Lăng Diệp tóm cổ áo Lãnh Tử Diễm lên, một tay ném hắn xuống đất, y ra tay không chút lưu tình. Lãnh Tử Diễm lập tức đau đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân không thể động đậy. Ngươi quả nhiên dâm loạn thấp hèn như ta sở liệu. Ngồi xổm thân xuống, vẻ mặt đông lạnh, đầu ngón tay thon dài từng chút quét qua bên mặt đối phương, âm sắc lạnh như băng xương. Lấy cái mông nóng của mình đi dán vào một kẻ lạnh nhà, chơi rất vui sao? Ngươi ý nói ta không biết hổ thẹn? Lãnh Tử Diễm cười nhạo một tiếng, chống mạnh thân thể dậy, kề sát tai Lăng Diệp. Ta cùng Quân Ngân hẹn hò, ngươi chạy tới làm gì? Hai người chúng ta tốt xấu gì cũng là lưỡng tình tương duyệt. Ngươi thì sao? Ngươi cho rằng ta có từng nhìn thẳng ngươi một lần sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 38 nói xong, hắn không chút yếu thế đối mặt Lăng Diệp. Hai người đều là những nhân vật kiêu ngạo đến cực điểm, ánh mắt âm u lộ ra hàn ý lạnh thấu xương, ai cũng không nhường ai, ai cũng không muốn nhận thua. Chết tiệt! Lăng Diệp hung hăng mắng một câu, kéo đầu Lăng Tử Diễm qua lang hôn một trận. Đúng vậy, y ra mặt dày, rõ ràng biết trong lòng đối phương từ trước tới giờ không có mình, rõ ràng biết hắn chịu làm tình với mình chỉ vì hạ thể y vô cùng uy mãnh, rõ ràng biết chỉ cần Quân Ngân vừa xuất hiện,

y ở trong bóng đêm nghiến nghiến răng nanh, hạ thân lại dục dịch. Ai bảo Lãnh Tử Diễm ngủ không mặc quần áo, chăn mỏng tơ tằm đắp lên hạ thân, sống lưng khêu gợi cùng khe đùi mê người thoải mái hiện ra trước mặt oai ánh trăng lưu chuyển trên thân thể trần trụi của hắn, rơi ra quầng sáng nhạt nhạt, khiến hơi thở kẻ khác cũng phải ngừng. Lãnh Tử Diễm trở thân một cái, chăn mỏng trượt qua mông vảnh, như có bàn tay đang nhẹ vuốt ve, mình hình như chảy máu mũi. Y lặng lẽ mở miệng, ánh mắt dâm tà không chút khách khí xem kỹ con mồi của mình. Bước đầu tiên, y phải nhào lên. Con mồi thật giàu hoạt. Hắn kỳ thực sớm đã tỉnh. Trong lúc y nhào lên, Lãnh Tử Diễm trở mình một cái, cầm lấy súng lập tức bắn về phía oai. Thân hình y có linh hoạt cỡ nào, vẫn không thể tránh khỏi hai viên đạn. Dô đơ. Thư thú không nghe lời này, dùng đạn bắn oai y tới Lâm Hạnh hắn. Hắn tại sao không ngoan ngoãn vểnh mông lên? Hai viên đạn cũng không xuyên được da lông dày chắc. Y vẫn thân hình mạnh mẽ, bước chân cao ngạo, từ từ đến gần đối phương. Y rất cao hứng phát giác sợ hãi trong mắt đối phương. Y nhảy lên giường, lấy chân chụp nát khẩu súng ngắn, nhưng không chút tổn thương đến tay hắn. Y dùng đầu lưỡi liếm lộng ngực hắn, quấn lấy điểm nổi nho nhỏ, gai lưỡi khiến cho đối phương sợ run cả người. Y muốn hắn sinh bảo bảo cho oai sau khi sinh hạ bảo bảo, nơi này có thể chảy sữa không? Nếu có sữa thì tốt. Nếu có, y nhất định phải hút cạn sữa, một giọt cũng không thể lưu cho bảo bảo uống. Dô đơ, mới nghĩ liền thích. Ngô, thư thú này quả thật không cho người khác đỡ lo. Y vừa mới chụp vỡ súng trên tay hắn, cũng không biết hắn từ đâu xuất ra một con dao, hung hăng đâm vào đỉnh đầu oai. Nếu là thú bình thường, không khéo sẽ bị hắn đâm thương. Nhưng y là ai? Y là thiếu chủ trong tộc. Da lông y còn dày hơn sắt thép, chỉ là một con dao, hắn muốn gãi ngứa cho y sao? Người đâu? Ngô. Y dùng móng vuốt bịt miệng hắn, tuy y không sợ đám bảo vệ kia, nhưng đây là lần đầu tiên của y, sao có thể để một lũ ruồi bỏ đến phá rối? Kêu loạn nữa, ta sẽ giáo huấn ngươi để ngươi biết bổn phận thư thù. Lời dùng thú ngữ nói ra, đối phương căn bản nghe không hiểu, chỉ ngoan cố hung hăng giãy giụa. Y muốn áp chế lại sợ tổn thương hắn, trong lòng giận đến không chịu được, cuốn chăn lên lấp kín miệng hắn, lật thân thể hắn qua, dùng móng vuốt vặn bung cánh mông hắn ra. Hậu huyệt tiên diễm đáng thương phát ra run rẩy, tầng tầng lớp lớp nếp uốn thanh tú như một đóa hoa. Máu mũi y nháy mắt tích trên cái mông vểnh của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39. Y đem tính khí chống ở huyệt khẩu hắn, bỗng nhiên có chút do dự. Tính khí oai quá lớn, kích cỡ hoàn toàn của giá thú, không, còn hơn giá thú bình thường một bậc. Tính khí đỏ tía thô to hung tợn phủ kín gai nhỏ, y có thể xác định, chỉ cần y đâm vào, hậu huyệt Lãnh Tử Diễm nháy mắt sẽ không ngừng chảy máu. Thú nhân lúc vừa mới thức tỉnh đều ở vào trạng thái cuồng bạo, y cũng vậy. Y muốn hung hăng lăng nhục ra hỏa dưới thân, nhưng người này đang phát run, đối phương đã nhận ra ý đồ của y, trong đồng tử màu đen tràn đầy tuyệt vọng vỡ nát. Hắn như vậy làm y ngàn vạn lần đau lòng, đau lòng này bao trùm lên lửa dục vọng đen tối. Nếu là nhân thân thì tốt rồi, như thế sẽ không thương tổn đến hắn. Nhưng, bản thân vừa mới thức tỉnh, căn bản không thể tùy ý chuyển đổi giữa thú thân cùng nhân thân. Quy đầu cực đại liên tục chảy ra chất lỏng óng ánh, y hít một hơi thật sâu, thử tiến vào. Hậu huyệt, suy, một tiếng nhanh chóng nứt ra, mà tính khí y cũng chưa tiến vào được một phần mười. Người dưới thân phát ra tiếng thét nặng nề, bàn tay sống chết nắm lấy chăn đơn lộ ra gân xanh, cả thân thể đều căng lên, mồ hôi nhuyễn vụn chảy khắp toàn thân. Hắn sắc mặt tái nhợt, tàn ác nhìn trừng trừng, đồng tử đen tinh khiết giống như vực sâu. Lãnh Tử Diễm 14 tuổi còn chưa có nhiều khí thế, nhưng đôi mắt lại băng lãnh đến vậy, y không chút nghi ngờ, nếu người này biết y là ai, sẽ không chút do dự giết y sau đó. Lãnh Tử Diễm đương nhiên không có năng lực giết y vô cùng rõ ràng, nhưng y vẫn sợ hãi, chỉ bởi vì cái người này có suy nghĩ giết y mà cảm thấy sợ hãi. Một người kiêu ngạo như hắn, bị một con giá thú xâm phạm, chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Ngao! Nhân loại đáng chết này, trong lòng chắc chắn rất kỳ thị giá thú bọn họ. Nếu không, sao lại biểu lộ biểu tình phẫn hận như thế? Y hung hăng vỗ một cái lên mông hắn, dấu chân năm ngón huyết sắc in bên trên, diễm lệ như anh túc. Đẩy cửa sổ, khẩn cấp nhảy ra ngoài, theo bóng đêm chạy vội về Lăng gia. Y không dám nói cho phụ thân mình không cùng thư thú giao phối. Y một mình lén vào tầng hầm, nhốt bản thân trong lồng sắt. Chỉ có như vậy, y mới cảm thấy an toàn. Chỉ có như vậy, người kia mới không bị thương tổn, mới không đem cái ánh mắt hận đến tột cùng kia bắn về phía oai tái hiện trong đầu toàn là bộ dạng mê người của người kia. Thân thể trần trụi nằm trên giường, ánh trăng nhu hòa. Chiếc giường hoa lệ, da thịt bóng loáng, sống lưng yêu mỹ, cái mông vảnh, còn nhục huyệt căng chặt kia. Tuy chỉ tiến vào một chút, nhưng thật sự, hảo lưu luyến. Bóng đêm kiều diễm đan xen tạo nên vẻ mê hoặc chí mệnh. Ngao ô, tính dục tuôn trào làm y cuồng loạn, đầu đánh vào song sắt như phát điên, móng vuốt cào phá lông mao, xé rách da thịt mình. Tính khí không chút thương tiếc giày vò trên song sắt, hết lần này đến lần khác đạt được cao trào. Bạch dịch nóng rực pha lẫn máu, lông mao màu bạc nhếch nhác không chịu nổi, nhưng y một chút cũng không hối hận. Y mệt mỏi nhắm mắt lại. Trước lúc thiếp đi vẫn một mực suy nghĩ, một ngày nào đó, y muốn người kia cam tâm tình nguyện để y tiến vào. Qua một tuần, y rốt cuộc có thể khôi phục hình người, vừa vặn ngay lúc trường quân đội nhập học, y mới bước vào liền chạm mặt Lãnh Tử Diễm, vành nón chỉnh tề, quân trang thẳng thớm, giày ống màu đen, thân hình cao thẳng hầu như hoàn mỹ. Chết tiệt! Người kia lại dùng quân phục cám dỗ oai y khát khao xé rách quân phục hắn tới chừng nào. Y không nỡ thao hắn, đánh hắn, chung quy vẫn có thể nhì. Lúc đem Lãnh Tử Diễm quẳng qua vai, ném xuống đất một cái, đồng tử màu đen thanh tú toàn là vẻ không thể tin được. Hắn chắc chắn không ngờ tiểu thí hài từng mặc hắn ức hiếp qua một đêm lại trở nên cường đại như thế. Y đắc ý nhếch môi, ngồi xổm xuống, nhẹ vuốt ve bên má hắn. Mạch đập trên đầu ngón tay toàn là khát vọng mãnh liệt. Lần đầu tiên đánh người nên không biết chừng mực, hại hắn vào viện rất lâu. Về sau y rút kinh nghiệm, nếu không phải người kia chọc y nóng nảy, y sẽ không đánh vào mặt hắn, chỉ đánh thân thể hắn. Hết lần này đến lần khác quăng hắn xuống đất, y cảm thấy mình phảng phất như chinh phục được người này. Loại tình huống đó vẫn duy trì liên tục. Số lần đánh Lãnh Tử Diễm bản thân y cũng không đếm được. Người kia từ hoàn toàn không có sức phản kháng ban đầu đến dần dần có thể hình thành một vài cú đánh trả hữu lực, toàn là công lao do y đánh hắn. Có thể nói, khí lực Lãnh Tử Diễm dưới sự huấn luyện máu tanh của y tuyệt đối đạt được trình độ đứng đầu nhân loại. Từ ngày đầu thức tỉnh, 15 mỗi tháng đều là ngày y động dục, y không thể không trở lại Lăng gia. Nhốt bản thân trong lồng giam băng lãnh, chuyện mờ ám thường làm này không thể giấu được phụ thân. Phụ thân nhanh chóng biết hại y không thể hành động với thư thú chính là Lãnh gia thiếu gia. Ánh mắt phụ thân dán vào y đặc biệt nguy hiểm. Giết hắn? Không được. Phụ thân cười lạnh. Ngươi là muốn từ bỏ địa vị thiếu chủ. Theo quy tắc trong tộc, thiếu chủ có thể có rất nhiều thư thú, nhưng đệ nhất phu nhân phải do các trưởng lão chọn ra. Nhưng y chỉ đổ tâm dốc sức vào Lãnh Tử Diễm, căn bản không chịu cho thư thú khác nếm thử tính khí NH, như vậy chỉ có thể từ bỏ chức vị thiếu chủ. Từ bỏ có nghĩa y là một kẻ thất bại. Mạnh nuốt yếu, kẻ thất bại phải dâng tặng thư thú của mình cho thiếu chủ mới. Đây là chuyện y tuyệt đối dứt khoát không thể cho phép. Người ngay cả y cũng luyến tiếc không nỡ thao, sao có thể để cho người khác hưởng dụng. Hai đường lựa chọn y đều không thể chấp nhận, phụ thân tưởng y còn nhỏ, chỉ nhất thời suy nghĩ nông nổi, cũng không truy cứu gì, dù sao, chỉ cần sau này y cưới thư thú do các trưởng lão chọn, chuyện gì cũng không xảy ra. Trong tộc vẫn lấy Lăng gia làm vương, Lăng gia đời này, có thể tranh lực với y chỉ có 2-3 đường huynh đệ, y tin, chỉ cần mình đủ cường đại, sức mạnh tuyệt đối áp đảo những kẻ khác. Y chính là người duy nhất trong tộc có năng lực và tư cách làm thiếu chủ. Đến lúc đó dù y cử tuyệt thư thú được chân chính tuyển chọn, các trưởng lão cũng không thể không khuất phục. Y dốc sức rèn luyện bản thân, cơ hồ tới mức độ hà khắc. Rốt cuộc, lúc 16 tuổi, thủ thú tính y hoàn toàn thức tỉnh. Thời gian giữa thức tỉnh sơ bộ cùng hoàn toàn thức tỉnh càng ngắn, sức mạnh lại càng cường đại. Đồng dạng kèm theo thức tỉnh chính là dục vọng điên cuồng muốn đâm xuyên người nào đó. Lúc 14 tuổi, y nhịn, lúc 16 tuổi, càng phải nhẫn. Khi thức tỉnh, y rất có thể lâm vào trạng thái điên cuồng. Ví dụ về hùng thú thức tỉnh đem thư thú thần phục hung hăng thao chết nhiều không kể xiết. Giá thú cường hãn còn chịu không được, huống chi là một nhân loại. Không thể làm gì được, y trở lại tộc, cự tuyệt tất cả thư thú muốn tiếp cận mình. Một mình ngâm người trong hàn đầm tròn 2 ngày. Từ hàn đầm đi ra, thân hình y cao lớn đến vượt quá tưởng tượng. Lông mao sáng bạc bao phủ phía trên cơ thịt hữu lực cường tráng, tao nhã mà cường hãn. Y trước kia chỉ được khoác cái thân phận thiếu chủ, y hiện tại chân chính là người khiến kẻ khác thần phục. Quyền uy y, không người dám nghi ngờ. Y rốt cuộc có sức mạnh, có người kia. Kết quả sao? Y phát hiện ra hỏa kiêu căng kia, ánh mắt bắt đầu hữu ý vô tình nhìn về phía quân ngân. Đó là loại ánh mắt hận không thể đem đối phương làm của riêng. May mắn, hoàng thất hạ lệnh ám sát vợ chồng quân thị, hai người song song gặp nạn. Quân ngân ngây ngốc ở trường quân đội 1 tháng liền nghỉ học về nhà, kế thừa chức vị quân gia gia chủ. Quân ngân rời khỏi làm y thở phào một cái mạnh, nhưng cái thở này còn chưa xuôi được. Người kia lại, tối hôm đó, y cảm thấy rất bực bội, dứt khoát đứng dậy đi tìm Lãnh Tử Diễm. Thật lâu rồi không đánh hắn, y có chút nhớ hắn. Học sinh thế gia như họ, đến trường quân đội đều là một đống tư chất hỗn độn, để sau này thuận tiện nhậm chức ở quân bộ. Tuy huấn luyện hết sức khắc nghiệt, điều kiện ăn ở ngủ nghỉ lại không tồi, mỗi người một phòng, còn có toilet riêng. Mới vừa đến gần cửa phòng Lãnh Tử Diễm, liền cảm thấy có chút bất thường, cái loại thở dốc rất nặng, rên rỉ mê người. Y chưa từng nghe qua, nhưng có thể đoán được. Cửa phòng khóa, y mặt bình tĩnh vặn khóa xuống, chậm rãi đẩy cửa ra. Đèn huỳnh quang treo phía trên, gian phòng tuyết bạch sạch sẽ sáng sủa. Mà trên cửa sổ, hai thân thể đang ra sức dây dưa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40 A. Nơi đó, cánh môi sưng đỏ mở ra không chút hổ thẹn, thóa dịch vắt ngang khóe miệng, dâm loạn đến kinh tâm. Lãnh Tử Diễm ngồi trên cửa sổ, hai chân bị một nam nhân gấp cao lên, nam căn tráng kiện cắm rút không kiêng nể trong nhục huyệt hắn. Từ góc cửa, vừa vặn có thể thấy nhục huyệt thối nát kia phun ra nuốt vào dương cổ cực đại của nam nhân như thế nào. Tính khí xấu xí, nổi lên gân xanh màu tím đỏ. Hai cái bọc phồng lên chen vào nhục huyệt, phát ra tiếng vang lách xách dâm loạn. Hắn sao lại không chê bẩn? Bàn tay nam nhân kia, hai bàn tay kia mà cũng dám miết nụ hoa Lãnh Tử Diễm. Đầu vú Lãnh Tử Diễm ngay cả con y sau này y cũng không muốn cho hút. Nam nhân xấu đến không chịu được kia vẫn ngại bóp chưa đã nghiền. Gã còn đem miệng tiếp cận, ngậm lấy. Ba một tiếng, cửa bị y hung hăng bóp nát. Hai người say mê tình ái nhanh chóng tỉnh táo lại. Có lẽ vì thấy bộ dạng y quá mức đáng sợ, nam nhân thao lộng Lãnh Tử Diễm thất kinh, nhặt y phục lên, che hạ thân lại. Lăng thiếu gia, ngươi tên gì? Y hơi nhếch mày, từ trên cao nhìn xuống nam nhân đáng thương kia. Nam nhân này, y từng thấy qua, hơn y 2 khóa, bộ dạng yếu đuối, nhiều lắm cứ tính là thanh tú. Hừ, đương nhiên là kém xa oai y rất hoài nghi, mắt Lãnh Tử Diễm có mù hay không, nếu không sao lại chê y mà theo cái thằng gia hỏa bảo sao nghe vậy này. Tả An, nam nhân cẩn thận nói. Lăng thiếu gia, ngài thấy việc này, có thể đừng nói ra ngoài không? Quan tâm đến danh dự của Lãnh Tử Diễm, y đương nhiên sẽ không đi nói bậy tùm lum tùm la. Nhưng cái nam nhân động tới thư thú của y thì đừng hòng có quả ngon mà nuốt. Là gì của Tả Trung Giáo? Ai, Tả Trung Giáo là bá phụ của ta. Lăng Diệp gật gật đầu. Ngày mai ngươi không cần đi học nữa. Lăng thiếu gia. Trong 3 giây, y nheo mắt, thanh âm băng lãnh, cút ra ngoài. Lãnh Tử Diễm vẫn bàng quan lãnh nhãn, cho đến lúc nam nhân kia chạy mất mới nhảy xuống cửa sổ. Ngươi quấy rầy ta. Đôi chân trần trụi thon dài thẳng tắp, tinh dịch màu trắng theo hậu huyệt chảy ra, chậm rãi lăn trên da thịt màu mật ong. Quân Trang nghiêm túc nửa vắt trên thân, lộ ra lồng ngực khêu gợi. Hai nụ hoa y mơ ước đã lâu như quả ngọt đã chín, bị trà đạp đến sưng đỏ mà sung mãn. Y từng bước một đi qua, y nhất thiết phải từng bước một đi như vậy, mượn cái này làm dịu cơn giận dữ cơ hồ khiến y hỏng mất. Quân Ngân cử tuyệt hắn, hắn liền không tự trọng đến vậy, thế nào cũng phải tùy tiện tìm một nam nhân đến thao mình hắn mới thoải mái. Ngươi thiếu thao, ép thân trên Lãnh Tử Diễm xuống bệ cửa sổ, làm hắn hình thành một tư thế bán cong 90 độ, đầu ngón tay băng lãnh quét qua cằm, không chút khách khí luồn vào ngực.